Thư Linh Ký, chương 269, Phong Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 268. Phong Ấn, Editor, Luna Oang, một người đọc luận ngữ. Một người sát khí chiến trận tận trời. Một người trong tỷ bà huyền âm. Cao giọng niệm tụng hành lộ nan. Trong sát na, ba đạo mực quang đồng loạt bay lên không. Lại đột nhiên ngưng tụ dung hợp. Giống như một con dao long màu mực trăm trượng, đánh lên kết giới đang ở từ từ hé mở kia, bị quang mang màu mực trăm trượng đánh trúng. Hơn 10 đạo liệt ngân trong hư khôn, lần thứ 2 hơi bị kiềm hãm, phụ cận đang không ngừng tiết lộ ma khí cuộn trào mãnh liệt ra ngoài. Bị mực quang gào thét quét ngang mà qua, nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã không có ma khí tiết lộ. Sự tình trở nên dễ làm hơn nhiều. Dưới cây bồ đề, gương sáng nhắm mắt chuyển động Phật châu. Bình hòa niệm tụng chữ kinh Phật. Khi hắn tiếng tụng kinh ra trì chung, khắp bầu trời Phật quang kim sắc trở nên càng thêm chói mắt. Trong nháy đã đem kỳ đạo liệt ngân triệt để phong ấn. Không cho một tia ma khí từ đó tiết lộ ra ngoài. Thành, Nhạc Ngũ Âm vui mừng quá đỗi. Ôm tì bà nhìn phía hư không. Không, chỉ là bắt đầu, Cố Thất Tuyệt rất lạnh nhạt trả lời. Đúng vậy, giống như là đang chứng minh lời của hắn. Trong hư không, trong một chỗ khác của bức tường kết giới, chợt truyền đến tiếng giống giận dữ tận hung ác, mang theo ma uy vô cùng, dường như cuồng bạo cơn lốc, ầm ầm cuốn cả đại địa. Tại trong tiếng giống giận, ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt lần thứ 2 bạo phát. Tựa như chiều dâng sóng lớn không khống chế được. Dĩ nhiên mở mấy đạo liệt ngân vừa phong ấn ra lần nữa. Vô luận là dao long màu mực trăm trượng. Hay là Phật quang kim sắc bình hòa. Đều ảm đạm thất sắc vào thời khắc này. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Là ma quân ở trong thiên ma giới đối kháng với chúng ta sao? Không trả lời, Cố Thất Tuyệt và Tử Viết liếc nhìn nhau. Lần thứ 2 đồng loạt đọc, nhất thời lại có quang mang màu mực xông lên trời. Quán chú vào trong dao long màu mực thất sắc thua trận. Có thể để dao long khí thế tỉnh lại lần nữa. Gầm thét đánh phía ma khí bộc phát kia. Ngũ Âm nữ quan, Phong Hổ quay đầu nhìn phía Nhạc Ngũ Âm. Đợi lát nữa, nếu như ta không khống chế được, người nghĩ cách đánh ta ngất xỉu. Ta làm sao đánh người ngất xỉu? Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Thầm nghĩ ta phải có cái năng lực đó chứ. Nhưng không thời gian để nàng suy tư. Ở trong sát na này, Phong Hổ đã ầm ầm bước ra phía trước. Cầm phương thiên họa kích trong tay. Hai mắt đỏ bừng nhìn phía hư không. Sát khí cuồng bạo từ trên thân thể hung mãnh bạo phát. Ầm ầm xé rách vạt áo. Giờ khắc này, mãnh hổ bạch sắc sam sau lưng của hắn. Hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Bạch hổ này dường như có ý thức của chính mình. Mở miệng đầy răng nanh. Phát sinh một tiếng rít gào rung động cánh đồng hoang vu. Thần hồn của tất cả sinh linh trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều run. Bị sát khí hung mãnh kia nhiễm. Vẻ mặt của Phong Hổ nữ khúc hai mắt đỏ bừng. Phảng phất tùy thời cũng sẽ mất lý trí. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này. Một đạo sát khí lửa cháy mạnh đỏ bừng như máu. Từ đỉnh đầu hắn cuồng bạo lao ra. Ầm ầm xông thẳng hư không. Đạo sát khí lửa cháy mạnh này. Cất giấu khí tức chiến trường vô cùng vô tận. Đợi được ầm ầm đánh lên bức tường kết giới. Trực tiếp đánh cho ma uy nghênh diện vọt tới phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó hung hăng đụng vào hơn 10 đạo liệt ngân. Đánh cho hơn 10 đạo liệt ngân đều nữ khúc dừng lại. Chỉ bất quá, sau khi bộc phát ra thần uy như vậy, cả người Phong Hổ đều gần rơi vào trạng thái mất khống chế. Mặt mũi dữ tợn không ngừng nữ khúc, thân hình khổng lồ đã khẽ run lên. Bổn tướng chống không được bao lâu. Xem các ngươi, không có bất kỳ trả lời. Trong ánh trăng hôn hoàng, gió mát gào thét mà qua, cuồn cuộn cuốn lên vài miếng lá cây bồ đề rụng. Như chim bay xoay quanh trong hư không. Ở trong ánh trăng mờ nhạt này. Minh Kính ngồi xếp bằng dưới cây bồ đề. Rốt cục chậm rãi đứng dậy. Vẫn như cũ nhắm mắt cầm Phật châu. vẫn như cũ trong miệng đọc kinh Phật. Thần tình cứ tự nhiên như vậy. Từng bước đi về phía trước. Bú quét, com, Bồ Tát Quán Tự Tại. Hành thâm bàn nhược ba la mật đa thí. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử. Sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Sắc tức là không? Không tức là sắc. Thụ tưởng hành thức. Cũng đều như thế. Nhạc Ngũ âm mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn. Cảm giác nội tâm bình thản. Đột nhiên lấy làm kinh hãi. Minh Kính đại nhân. Cẩn thận. Không còn kịp rồi. Có lẽ là bởi vì nhắm hai mắt. Minh Kính hoàn toàn không có nhận thấy được phía trước chính là vách núi. Cứ như vậy bước ra một bước. Chỉ bất quá. Ngay trong tiếng kinh hô của Nhạc Ngũ âm. Dưới chân hắn dĩ nhiên trống rỗng nở rộ một đóa bạch liên. Nâng mặt chân của hắn. Để hắn vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng. Từng bước đi về phía trước. Khó có thể tin. Nhạc Ngũ âm rất kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn tình cảnh để kẻ khác rung động trước mắt. Dưới trăng sáng. Trong gió mát. Minh Kinh mặc tăng bào trắng thuần. Cứ nhắm mắt tụng kinh như vậy. Từng bước sinh liên đi trước. Mỗi một bước bước ra. Dưới chân của hắn đều sẽ sinh ra một đóa bạch liên. Để hắn chậm rãi hành tẩu ở trên hư không trung. Càng đi càng cao, phảng phất sẽ trực tiếp leo lên vòm trời. Trên bầu trời, cuồng phong trở nên cực kỳ mãnh liệt. Ma khí cuộn trào mãnh liệt từ trong vết rách không ngừng tuôn ra. Dường như nộ trào cuồng bão. Nhưng đây hết thảy, đều không thể ngăn cản hắn đi trước. Chỉ một lát sau, Minh Kính dĩ nhiên đã tiếp cận bầu trời. Phảng phất đưa tay là có thể chạm đến hơn 10 đạo liệt ngân kia. Mà ở đây, hắn rốt cục không hề bước ra phía trước nữa. Dưới chân sinh liên đứng ở trong hư không. Hai tay tạo thành chữ thập tăng bào trắng thuần đón gió rung động. Nhắm mắt đọc kinh Phật. Xá lợi tử, tướng không của mọi pháp. Không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Vì vậy trong chân không không có sắc, không có thọ tưởng hành pháp. Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Vô vô minh, cũng không vô minh tẫn. Không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo. Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Bởi vì vô sở đắc. Bú quét, com, bồ đề tát đoá. Y bàn nhược ba la mật đa cố. Tâm vô quải ngại cố. Vô hữu khủng phố, rời xa điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật, y bàn nhược ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, cố chi bàn nhược ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư, cố thuyết bàn nhược ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế, Ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, giờ này khắc này, lấy chỗ hắn ở làm trung tâm. Phật quang kim sắc bình hòa, phảng phất mặt hồ sau giờ ngọ bị gió mát thổi ra. Sóng gợn kim sắc rung động mang theo lóng lánh, khuếch tán ra phía bốn phương tám hướng. Kết giới, trong nháy mắt này, giống như là bị tay vô hình ơn trớn. Ma khí cuộn trào mãnh liệt không ngừng tiêu tán. Hơn 10 đạo liệt ngân bắt đầu trục thứ khép lại. Một đạo, hai đạo, ba đạo, thẳng đến đạo vết rách huyết sắc chừng mấy trượng rộng cuối cùng kia. Giống, nhưng ở trong sát na này, một chỗ khác của bức tường kết giới, chợt truyền đến tiếng gầm gừ tức giận ngập trời. Tiếng gầm gừ này, phảng phất ngưng tụ lực lượng thần hồn của ma quân. Dĩ nhiên từ trong vết rách lớn nhất kia lao ra, mang theo lực lượng xé rách hư không, cùng Phật quang kim sắc ầm ầm chạm vào nhau. Toàn bộ thiên địa đều hơi bị rung động, tầng mây vỡ vụn, ngọn núi lay động, đạo vết rách huyết sắc kia vào thời khắc này bỗng nhiên đình trệ, không hề mở rộng nhưng cũng không thu nhỏ hơn nữa. Tầng ngoài bị Phật quang kim sắc phong ấn, nhưng trong đó vẫn có ma khí cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt. Không ngừng trùng kích phong ấn nỗ lực xông ra. Hư không, tựa hồ tĩnh vào giờ khắc này. Nhưng ngay sau đó, ở trong gió mát trăng thanh này, bạch liên dưới chân Minh Kính tiêu tán. Tăng bào trắng thuần đón gió phiêu nhiên. Phù không rơi, trị xuống vách núi. Cách Trương.